Chương 50, cường cường quyết đấu, mở ra siêu cấp điên cuồng hình thức. Thừa dịp mẹ tụa ruột sử dụng hỉ ơ bỉm sau đó thân thể nà mờ ơ cương trực không cách nào nhúc nhích thời khắc, Long vội vàng phất tay lớn tiếng quát, gạ cổm, bờ dịt bờ rắc bạo vư a lu cờ gạ cổm một tiếng quát lớn, cường tráng cánh tay kỳ trên lấp lánh một trận phát lạnh ánh sáng. Gạ cổm mọc ra sắc bén câu chỉ to lớn bàn chân trên đất giẫm đạp xuất một đạo dấu vết thật sâu, thân thể to lớn cao cao nhảy lên, gạ cổm vung vẩy cánh tay phải kỳ trực diện đánh về phía mẹ tụa ruột. Ô a mẹ tủa rột một tiếng gào lên đau đớn, to lớn như môn ném đĩa bình thường thân thể ầm ầm lùi về sau, bô nở con cương trụ tráng kiện cánh tay không chống đỡ nổi trên thân thể này chịu đựng sức mạnh khổng lồ. Một tiếng vang ầm ầm, mẹ tủa rột thân thể to lớn sụp ngược lại đập rơi trên mặt đất. Ba y y nha gạ cồn bạo hống một tiếng, cường tráng ma nhờ mẹ cánh tay phải hai lần gây một nguồn sức mạnh. Cùng xa đế vương đầu đống nhiên một khuynh tả đầu gối ẩm ẩm quỳ trên mặt đất đem này một khu vực nhỏ căng nước ra. Gào a mẹ tủa rột gào lên đau đớn một tiếng, lần này bô nở còn cương trụ cánh tay cũng nhịn không được nữa, thân thể phiên sụp triệt để ngã trồng vó. Gạ cồn một kích thành công thân thể trực tiếp phi nhảy lùi về sau kéo dài cùng mẹ tủa rột cự ly, cùng xa đế vương thân thể thẳng tắp đứng thẳng, lạ nhờ le ho trong ánh mắt lóe qua một đạo hàn mang. Thụy rất mệ tủa rột chống đỡ lấy thân thể từ trên mặt đất một bò chậm rãi đứng lên, một đôi con ngươi màu đỏ thẳng tắp mà nhìn chằm chằm gạ cụm, trong mắt phẫn hận vẻ mặt muốn phun ra lửa. Thụy rất mệ tủa rột đống nhiên một tiếng bạo hống, cương trụ rô nở dê như cánh tay nặng nề đập xuống đất, thẻ sát một tiếng, một đạo vết rách to lớn một đường theo một đạo thẳng tắp lan tràn đã qua thẳng tắp ở gạ cụm dưới chân đỉnh chỉ trụ. May nhìn mệ tủa rột bùng nổ ra đáng sợ khí thế một mặt sợ nói rằng: không tốt, này con bổ kẻ mẩn xem ra phi thường có vẻ tức giận, nó dáng vẻ hiện tại thực sự thật đáng sợ rồi. Sủ gì gật đầu nói, vừa nãy gạ cồm này một cái cường lực bờ dịt bờ rắc nhượng mẹ tùa rột phi thường bị đau. Đây là mẹ tùa rột đến trước mắt vì thế chiến đấu trong thừa bị thương tổn to lớn nhất một lần công kích sở tổn như trước là một tay cắm ở trong túi tiền. Một đôi mắt thẳng tóc nhi nở chăm chu gạ cồm nói rằng, này con bộ kẻ mần lực công kích vật lý lượng vượt quá sự tưởng tượng của ta, trong nháy mắt lực buộc phát càng là kinh người, xem ra này con sẽ gặp phải một điểm phiền phức. Sở tồn nói quay đầu đối với mẹ tùa rột la lớn, mẹ tổ cơ thủy rất mẹ tùa rột bạo hống một tiếng, sau đó cương trụ cánh tay trên đất thật nhanh bỏ sát hướng về gạ cổm nhanh chóng vào tới, một con lấp lánh hào quang màu vàng nóng tráng kiện cánh tay đột nhiên nhấc hướng về gạ cổm tàn nhẫn mà đập tới. Long phất tay lớn tiếng quát, gạ cổm. Dùng bờ dịt bờ rắc ra trụ bạo vư a lu cờ gạ cổm đồng dạng một tiếng gầm lên thân thể như là lợi kiếm rôn nở dê như trực diện hướng về mẹ tùa rột vọt tới. Cường tráng ma nhờ mẹ cánh tay kỳ vung vậy mà xuất đem mẹ tùa rột cường trụ cánh tay trực tiếp ra trụ. Hai con bổ kẹ mẩn thế lực ngang nhau, mẹ tổ cất cùng bờ dịt bờ rắc đối kháng lẫn nhau tiến hành thuần về sức mạnh đối đầu, trong khoảng thời gian ngắn bất phân cao thấp. Sợ tổn cánh tay một tấm ngưng tiếng quát lên, mẹ tùa rột. Vũ lệ vun thủy rất mẹ tùa rột quát lớn, một con khác cương trụ cánh tay như là viên đạn rôn nở dê như mau lẹ vung vẩy mà xuất trực diện thấy gạ cổm đập bay đi ra ngoài. Long không chút nào yếu thế dương tay giống to, tắc đao bạo vư a lu cờ ngã xuống đất gạ cổm bước chân trên mặt đất đống nhiên một giấm, thân thể như là một đạo mũi tên nhọn thẳng chạy như bay bắn ra va đập ở mẹ tùa rột trên người. Gạ cổm mạnh mẽ trong nháy mắt bạo phát tốc độ nhượng mẹ tùa rột căn bản không tránh kịp. Cấp tốc tạc đao gạ cổm chính diện đem mẹ tùa rột một đường đánh lui lại vài mét xa, bô nở con cương trụ cánh tay trên đất kéo hành bốn đạo dấu vết thật sâu. Alessa đại ký giả mang theo trên mặt kính mắt máy quay phim ngạc nhiên nói rằng, thật sự không hổ là gạ cổm, thực lực vô cùng mạnh mẽ, long hệ giờ giả gổng thai bổ kẹ mẩn thân thể quả nhiên rất kháng đánh, bị đánh bại sau đó lập tức liền bỏ đồng thời trực tiếp liền còn lấy màu sắc. Vừa nãy này hai lần giao phong song phương thế lực ngang nhau long bị gạ cổm thể hiện ra cường hãn thực lực cổ vũ, lúc này trong lúc đó chủ động khởi xướng đánh mạnh, giờ dạ gổng rụt bạo vư a lu cờ gạ cổm cánh tay vung lên. Thân thể thẳng tắp nhảy lên ác liệt mà lại ánh mắt đầy sát khí thẳng tắp nhìn chằm chằm mẹ tua rột, một đạo có thể màu xanh lam long tức sát khí ở gạ cổm thân thể bốn phía ngưng tụ mà thành sau đó dần dần biến ảo thành một đạo màu xanh lam nộ long. Cùng xa bay cuộn đá vụn kích dương. Màu xanh lam nộ long dương nhanh múa vướt hướng về mẹ tùa rột sốc lên miệng lớn nhanh chóng manh nào tới. Sợ tổn ánh mắt đột nhiên co rụt lại, cánh tay cao vẫy vẫy lớn tiếng quát, mẹ tùa rột, cánh tay đòn truy thủy rất mẹ tùa rột giống to, một con cương trụ cánh tay ngưng tụ một đạo màu nâu xám ánh sáng lộng lẫy. Gã cuồng biến thành thân nộ long trực diện bay lượn lại đây, mẹ tua rột đỗng nhiên vung vẩy cường lực cánh tay đòn truy trước mặt hướng về gã cuồng tầng tầng oanh đập tới. Màu xanh lam nộ long bị mẹ tua rột này một cái cường lực cánh tay đòn truy đập lạc, long tức sát khí lập tức trơn lên rối loạn tán loạn ra. Gã cuồng từ màu xanh lam nộ long bao vây trong tránh ra, cường tráng ma nhờ mẹ cánh tay kỳ cao cao phất lên, bờ dịt bờ rắc tuyệt chiêu lấp lánh lạnh leo âm trầm bạch quang hướng về mẹ tua rột phủ đầu nổ xuống. Sợ tổn khỏe miệng một câu cười nói, phản ứng đúng là rất nhanh mà, mẹ tua rột, số án ở ô cờ cầu thụy rất mẹ tua rột thân thể cương trụ cánh tay thật nhanh cất đi, to lớn khối thép thân thể cấp tốc tự quay. Gạ cồn cường lực bờ dịt bờ rát oanh kích ở mẹ tua rột thân thể to lớn bên trên, số án ở ô cờ cầu xoay tròn cấp tốc thân thể như là con quay rôn nở dê như bị gạ cồn trực tiếp cờ u ơ tờ bay té rớt đập xuống đất. Chỉ là một đòn mẹ tùa rột thân thể trực tiếp liền mất đi cân bằng. Bạo vư A lu cờ gạ cổn quát lớn, cánh tay kỳ trên câu chảo đống nhiên tăng vọt thành ba thước trưởng ngưng tụ mà thành một đạo màu xanh lục dở dạ gồng cờ. Gạ cổn sát mặt đất cấp tốc phi nhằm phía mẹ tùa rột, ba thước câu chảo trực tiếp oanh kích ở mẹ tùa rột trên người, khối sắt lớn lại một lần môn rên lên thân thể to lớn thân thể bay ngược ra. Sợ tổn con mắt thẳng tắp nhìn nở chăm chú gạ cổm trong chớp mắt trong ánh mắt bắn mạnh xuất một đạo tinh quang, long bị trước quán quân tôn giả này ánh mắt sắc bén xem trong lòng một đột, sẽ không phải lại để cho hắn phát hiện cái gì, lần này thấy rõ nhìn thấu gạ cổm nhược điểm chứ sợ tổn cánh tay vừa nhấc ngưng tiếng quát lên, mẹ tùa rột, ỉn si huỳnh thụy rất mẹ tùa rột chợt quát một tiếng, ngâu sau mở ra một miệng cương răng mì hệ nở dê rô nở dê hướng về gạ cổm thổi tới một trận chen lẫn màu xanh lam. Mưa đá gió lạnh. Gạ cổm sắc mặt cả kinh sau đó thật nhanh dùng cánh tay che ở trước mặt, mẹ tua rột ỉn xì huỷn thổi mà qua, từ cánh tay bắt đầu đem gạ cổm nửa người trên cấp tốc đông lại. Bên sân quan chiến chúng nữ cùng cấn cùng nhau cả kinh, này con mẹ tua rột lại vẫn hội sử dụng băng hệ sở thai tuyệt chiêu long kinh hai đến biến sắc liên thanh đối với gạ cổm là lớn, ngươi không quan trọng lắm đi, gạ cổm. Nhanh lên một chút tỉnh lại A bạo vư A lu cờ gạ cồn bạo gào thét đem trên người tầng băng ầm ầm một tiếng đập vỡ tan tứ tán bắn nhanh bay ra, gạ cồn quỳ một chân xuống đất cánh tay đem thân thể chôn ở dê đơ lại sợ tổn nhìn run lẩy bẩy gạ cồn khỏe miệng một câu cười. Nói, xem ra ta suy đoán là chính xác. Lúc trước chiến đấu trong gạ cồn biểu hiện ra thực lực kinh người, bất kể là bạo phát tốc độ hay vẫn là thân thể năng lực kháng đòn cùng với sức mạnh lớn đều là không thể soi mói. Quả thực chính là không hề kẽ hở. Nhưng mà ta rất kỳ quái, từ vừa nay đến hiện tại cho tới nay gạ cổm ưu tú tiến công mới có thể đều là ở công kích vật lý mặt trên, từ đầu đến củ ổ y này con mạnh mẽ gạ cổm đều không có sử dụng đặc thù công kích tuyệt chiêu. Sợ tổn cánh tay vẫn ngưng giọng nói, trong lòng ta hiếu kỳ vì lẽ đó liền ra tay thăm dò một phen. Vừa nãy ỉn xì ỉn nếu như dùng đặc thù công kích tuyệt chiêu như là phở là mẹt giờ cùng giờ dạ gồng dạ rất dễ dàng liền có thể hóa giải. Thế nhưng này con gạ cổm cũng không có như thế làm mà là dùng thân thể trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ. Long hệ giờ dạ gồng thai cùng địa diện hệ gờ dừng thai bổ kẹ mẩn đối với băng hệ sở thai tuyệt chiêu năng lực chống cự phi thường kém. Từ này con gạ cổm phản ứng liền có thể thấy được. Vì lẽ đó ta đang suy nghĩ đến tột cùng là tại sao thúc đẩy gạ cổm làm như thế sở tồn cười nói, ta lớn mật mà suy đoán này con gạ cổm căn bản sẽ không sử dụng đặc thù loại công kích tuyệt chiêu, không chỉ như thế, này con mạnh mẽ gạ cổm nhược điểm QNZ bạo lộ ra. Tuy rằng có một thân thể cường hãn hơn nữa da dẻ cứng rắn dường như sắt thép, thế nhưng đối với đặc thù loại công kích sức đề kháng rất kém cỏi. Này hai khối chỉ sợ cũng là gạ cổm to lớn nhất ngắn bản đi lòng trong lòng một đột, cận càng là khó mà tin nổi mà nhìn vị này trước quán quân tôn giả, sức quan sát quá nhạy cảm, đã vậy còn quá nhanh liền phát hiện gạ cổm nhược điểm, lẽ nào trước hắn công kích chỉ là thăm dò tính à, chỉ ở chính là đào móc xuất gạ cổm nhược điểm sợ tổn tiên. Xin nói một điểm đều không sai nếu bị phát hiện long thẳng thắn ha ho phò nở dê mà thừa nhận, tất cả lại như là ngươi nói như vậy. Ta này con gạ cổm khá là đặc thù, tuy rằng không biết nó tại sao không thể học được cùng sử dụng đặc thù loại công kích tuyệt chiêu, thế nhưng những này cũng không muốn thận. Hay là thượng thiên ở ban tặng nó mạnh mẽ sức mạnh đồng thời cướp đoạt nó này bộ phận năng lực, mặc dù không thể sử dụng đặc thù loại công kích vậy thì thế nào đây, nó như trước là phía trên thế giới này cường đại nhất gạ cổm một trong. Long nhìn sợ tồn nói rằng, đón lấy chúng ta liền nhượng Sở Tổn tiên sinh ngươi mở mang kiến thức một chút gã cổm thực lực chân chính. Ảo Trá Bạo Vư A Lu Cờ gã cổm túi thấp xuống đầu, sau đó bỗng nhiên gầm lên giận dữ, một trận cuồng bạo khí tức từ gã cổm trên người khuyết tán bao phủ ra, một đôi ác liệt mắt mang hoàn toàn đỏ ngầu vằn vện tia máu, vằn vện tia máu con ngươi thẳng tắp khóa chặt lại mẹ tụa rột. Sở Tổn ánh mắt một lăng, Long hệ giờ dạ gồng thai bổ kẹ mẩn cấm kỵ tuyệt chiêu mặc dù là hắn cũng không cách nào dễ dàng lơ là. Long nhìn gạ cổm sau đó tay cánh tay nhắm thẳng vào mẹ tùa rột lớn tiếng quát, điên cuồng hình thức tầng thứ nhất mở ra, đủ ản chọc bạo vư A Lu Cờ gạ cổm một tiếng bạo hống, thân thể như là một chiếc máy bay phản lực đỗng nhiên oanh bắn ra thẳng tắp xung kích đến mẹ tùa rột trước mặt, căn bản không cho đối thủ thời gian phản ứng, cánh tay trái vẩy một cái đem vượt quá nặng 500 kg thân thể trực tiếp làm nổi lên, sau đó cánh tay phải lấp lánh ngọc bích quang nhận cường lực cánh tay kỳ vung chẳng mà xuất đem khối sắt lớn thân thể to lớn đánh bay đi ra ngoài. Mặt rồng sắc một lăng trầm giọng nói rằng, điên cuồng hình thức tầng thứ hai nổi khủng, mở ra ba y y ở nhà gạ cổm thân thể một trận cấp tốc run rẩy. Một tầng cuồng bạo khí tức còn như thực chất từ cuồng sa đế vương thân thể bốn phía phủi xuống sau đó đột nhiên khuyết tán ra đến. Gạ cồn nguyên bản đầy giấy tơ máu con người tích huyết rôn nở dê như triệt để mà nhuộm đỏ, vừa bãi tàn phá khí tức cuồng bạo sát khí một tầng tại thân thể thượng lưu chuyển, gạ cồn dưới bàn chân mặt đất dạn nước mở mấy vết nước. Lần này mặc dù là thân là trước hổ hình khu vực quán quân liên minh tôn giả Sở Tổn khu nở dê không bình tĩnh. Nhìn như sắt thần bình thường cuồng bạo gạ cổm hắn một mặt không thể tin tưởng mà nói rằng, sao có thể có chuyện đó, bộ kẻ mẩn ở sử dụng trả sau đó ý thức liền không bị khống chế rơi vào hỗn loạn cha nở dê thà y, làm sao có khả năng ở nghịch lần sau đó lập tức lại sử dụng thờ giặt tuyệt chiêu, này thật là làm cho người ta khó có thể tin rồi. Lòng không có thời gian cùng Sở Tồn làm thêm giải thích. Mở ra nghịch lần thêm nổi khủng siêu cấp trạng thái điên cuồng gạ cổm. Lúc này trong lúc đó thân thể muốn chịu đựng trụ hai cái tuyệt chiêu đồng thời gây tác dụng phụ cha nở dê tha y ảnh hưởng. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bằng không thời gian một khi kéo lớn lên sao ở gạ cổm gân mệt mỏi lực thời khắc căn bản là không cần mẹ tua rốt, gạ cổm chính mình nên bỏ quyền vô lực tái chiến. Cánh tay vung lên long giống to, gạ cổm, địt bạo vư A Lu Cờ gạ cổm bạo gào thét thân thể cao cao nhảy lên sau đó đột nhiên hướng về mặt đất trùng lạc trực tiếp tạc mở một cái to lớn hang động. Sở Tổn sắc mặt một lăng liên thanh quát lên, mẹ tùa rốt, dùng ạ tỷ lỉ tỷ tách ra thủy rất mẹ tùa rốt đem bôn nở con cương trụ cánh tay co rút lại thu hồi, đang chờ nó chuẩn bị như phủ du bình thường trôi nổi thân thể tách ra gạ cổm này một chiêu địa diện hệ gờ dừng thai mang tính tiêu chí biểu trưng tuyệt chiêu thì, thình lình nghe lòng đất một trận ầm ầm rung động. Gạ cổm vung vẩy cánh tay từ lòng đất phi nhảy trốn ra, cùng bạo cùng sa đế vương đem khối sắt lớn thân thể trực tiếp húc bay quăng đến không trung. Sau đó một đạo tàn ảnh nhanh trong thoáng xạ mà nhảy lấy đà nhảy đến mẹ tùa rột trên không. Ba y y nha gạ cồn bạo hống một tiếng cường lực bờ dịt bờ rát hướng về mẹ tùa rột đón đầu chém vào lại đây. Một tiếng vang ầm ầm, vượt quá 500 kg trầm trọng thân thể trực tiếp hoanh kích ở trên mặt đất vang lên nổ vang. Gạ cồn cánh tay kỳ trên câu chảo đống nhiên tăng vọt xuất một đạo xa ưu thức tăng trưởng lấp lánh ngăm đen ánh sáng âm vũ lợi chảo. Gạ cổm cánh tay bỗng nhiên vung ra đem mẹ tùa rột thân thể dùng xạ đọc cờ trói lại. Ngăm đen lợi chảo bỗng nhiên co rụt lại, gạ cổm lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ bạo trùng bay xuống trên đất, cánh tay trái trên này lấp lánh vệt trắng cường lực bờ dịt bờ rát oanh kích ở mẹ tùa rột khối thép rôn nở dê như thân thể bên trên. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, cho bụi chung quanh kích dương, cắt đá tung tóe. Trên mặt đất bị gạ cổm nổ ra một cái to lớn hô sâu. Mẹ tùa rột thân thể to lớn thẳng tắp mà bị sa vào. Thực sự là quá khen, quá mạnh mẽ gã cổm tủ cổ giờ khả cờ na y hồn nhiên quên chính mình hỏa hệ phỉ giờ hai bổ kẹ mẩn huấn luyện ra lập trường, trực tiếp lớn tiếng kêu gọi giúp gã cổm lớn tiếng quát thải. May nhìn rơi vào trong hố sâu không nhúc nhích cương con cua lên tiếng hỏi, mẹ tùa rột bị đánh đổ sao ngay khi thiếu nữ vừa phát sinh nghi vấn thời điểm. Vẫn một tay cắm ở trong túi tiền trước quán quân tôn giả rốt cục đem hắn cái cánh tay này lấy ra. Sở Tồn ngưng giọng nói, dùng cứng như sắt thép ý chí bất khuất không buông tha vẫn chiến đấu tiếp, quán triệt sắt thép niềm tin chúng ta làm sao có khả năng liền như vậy bị đánh đổ. Mẹ tùa rốt, sao trổi quyền thụy rất trong hố sâu mẹ tùa rốt bạo hống một tiếng, bôn nở con cương trụ cánh tay đem thân thể to lớn đẩy lên nhảy lên mà lên hướng về gạ cổm trực diện đánh tới. Dùng cứng như sắt thép ý chí bất khuất không buông tha vẫn chiến đấu tiếp, quán triệt cứng như sắt thép niềm tin Sủ Dị Nhai, nghiền ngẫm Sở Tổn câu nói này trong lòng không khỏi mà hiếu kỳ nghĩ đến, câu nói này ta trước đây hảo như cu nở dê nghe được, là ai cũng từng nói thế nào lại đây nơi so tài bên trên. Tự gạ cổm mở ra hai tầng siêu cấp điên cuồng hình thức, sau đó long tinh thần liền trơn nên độ cao tập trung lên. Ngưng mi nhìn nhảy lên trực diện nhào tới mẹ tùa rột, hắn quay đầu nhìn gạ cổm quát lớn nói, cứng đôi kháng, đủ ản chọc bạo vư a lu cờ. Gạ cổm cánh tay tầng tầng vung dậy, một đôi cường tráng ma nhờ mẹ cánh tay kỳ dắt lên một tầng màu xanh lục long tức. Gạ cổm cánh tay phải bỗng nhiên vung vẩy mà xuất trực tiếp giá trụ mẹ tùa rốt lấp lánh cầu vồng rôn nở dê như ánh sáng lộng lây sao trổi quyền. Ở mạnh mẽ lực trùng kích bên dưới, gạ cổm bước chân giẫm mặt đất một đường lùi về sau cha nhờ. Thoạt thờ mấy mét xa. Gạ cổm quát lớn bước chân trên đất bỗng nhiên giẫm một cái, vung vẩy cánh tay phải trong chớp mắt vọt tới mẹ tùa rốt trước mặt, hai lần liên hoàn đánh nổ chạm chém vào mà xuất. Gào a mẹ tùa rột đau hảo trong to lớn sắt thép thân thể bị gạ cổm trực tiếp lật tung quẳng đi ra ngoài. Lúc này, bất kể là Sở Tổn hay vẫn là mẹ tùa rột đều là theo không kịp gạ cổm không gì sánh kịp trong nháy mắt bạo phát tốc độ. Cùng xa đế vương hầu như là bước chân trên đất một điểm, sau đó lại như bạo đạn rô nở dê như phi đạn đi ra ngoài, sắp tới căn bản không kịp cho người thời gian phản ứng. Mẹ tùa rột lại một lần nữa bị gạ cổm đòn nghiêm trọng đánh bay đi ra ngoài. Ở nghịch lân cùng nổi khủng song trọng cha nở dê tha y ra chỉ bên dưới, gạ cổm toàn phương diện năng lực trải qua tăng lên đến 200% trở lên, tiện tay một đòn chính là lực đại vô cùng. Sở Tổn nhìn long như trước ở cho gạ cổm hạ lệnh, hắn thực sự là không hiểu này con bổ kẹ mẩn tại sao vẫn có thể tỉnh táo nghe theo huấn luyện ra mệnh lệnh mà tiếp tục hành động. Gạ cổm long một tiếng quát lớn trong ánh mắt lóe qua một tia cực nóng ánh sáng, trừng trừng mà nhìn chăm chú miệng lớn thở dốc mẹ tùa rột giống to. Cuối cùng một cái tất sát, gạ ỉm hạt bạo vư a lu cờ, gạ cổm vung vẩy hai tay bạo tiếng gào thét, cực kỳ mạnh mẽ bá đạo khí thế không ngừng ngưng tụ, cùng xa đế vương thân thể lưu chuyển một tầng kim sán ánh sáng, khí thế ác liệt cuốn lấy bốn phía đá vụn quay chung quanh gạ cổm thân thể bốn phía không ngừng lượn vòng. Sở Tổn con mắt đống nhiên co rút lại, gạ cổm lúc này khí thế thực sự là quá kinh người, này uy thế mạnh mẽ liền ngay cả hắn đều có chút không dám thẳng tỏa phong mang. Trước quán quân tôn giả xoay người nhìn mẹ tùa rột la lớn, nhất định phải đem đối phương đòn đánh này phòng ngự trụ, dùng ý rộng để phèn xệ thủy rất mẹ tùa rột bạo gào thét bôn nở cái cương trụ cánh tay nặng nề giấm đạp hãm xuống mặt đất, cự khối sắt lớn thân thể lưu chuyển một tầng dày nặng hào quang màu vàng óng. Sở Tổn biết lấy gã cồm giờ khả cờ na y bạo phát tốc độ tới nói mẹ tùa rột căn bản không thể tách ra. Vì lẽ đó lúc này mới tử chiến đến cùng, gạ cổm thân thể trải qua dắt lên một tầng kim sán lấp lánh chùm sáng một tầng lưu chuyển, cùng xa đế vương đống nhiên động tác, phá không oanh xạ mà xuất như chỉ đạo đạn đạo.